Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Nam Anh Sự Kiện cùng tất cả các bạn đang nghe kênh đọc truyện của Hà. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh, biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đuổi Hắc Bạch Vô Thường đi khỏi, Nhịn Miêu lúc này nói: "Tiêu Tiêu, anh cùng với La Thiến đã có ước định, ngày mai đi Long Hổ Sơn, đem Thiên Sư Phục Ma Kính đưa cho Long Hổ Sơn. Chúng ta cùng đi, sau đó sẽ quay trở về Sơn Thành, xem Vạn Thư Cao tóm được bao nhiêu quỷ." "Đi Sơn Thành sao? Tốt quá!" Tiêu Tiêu lập tức kích động. Đã lâu rồi cô không được gặp mẹ mình nên trong lòng cũng có chút nhớ mong. "Lam tỷ, cô cũng quay trở về Sơn Thành chứ?" Tiêu Tiêu hỏi lại Thanh Lam. Thanh Lam lại cười lắc đầu nói: "Tôi không quay về đâu, lưu tại Mao Sơn luyện công. Phượng Hoàng Lửa mỗi ngày thúc giục vô cùng, một khắc cũng không để cho tôi được nhàn rỗi." Nhịn Miêu cười cũng không miễn cưỡng, an bài hành trình của mình. Sáng sớm hôm sau, Nhịn Miêu mang theo Tiêu Tiêu rời khỏi Mao Sơn, chọn tuyến đường đi Long Hổ Sơn. Việc đưa Thiên Sư Phục Ma Kính về, La Thiến tự nhiên là vui mừng vô hạn, mở tiệc khoản đãi. Kỳ thực, Nhịn Miêu muốn đem Thiên Sư lệnh đưa cho Dạ La Thiến, bởi vì mình hiện tại tu vi đã tăng nhiều, hiện tại sư lệnh đối với mình đã không còn quan trọng. Nhưng La Thiến lại kiên quyết không nhận, nói đây là quyết định lúc còn sống của Niệm Hư Thiên Sư, 60 năm sau trả lại cũng không muộn. Nhịn Miêu đành phải thôi, như cũ thu lại Thiên Sư lệnh. Ở Long Hổ Sơn lưu lại 2 ngày, Nhịn Miêu cùng với Tiêu Tiêu chào từ biệt chuyển đi Sơn Thành. Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên ra bến xe để nghênh đón. Nhìn thấy Nhịn Miêu, Lý Vĩ Niên đi lên ôm một cái, phá lệ thân thiết. "Đội trưởng Lý, đã lâu không cùng với cậu uống rượu, lần này phải say một trận ra trò." Nhịn Miêu cũng thật vui mừng, đấm Lý Vĩ Niên một quyền. "Còn phải nói sao, liều mình bồi quân tử, không say không về." Lý Vĩ Niên nhếch miệng cười, ngó trái ngó phải. "Nhịn Miêu ca, các anh không mang hành lý sao? Sao lại đi tay không thế này?" "Đi vào đây, ăn của cậu, uống của cậu, tôi mang hành lý để làm gì chứ?" Nhịn Miêu cười hỏi. "Lục Châu có khỏe không? Bao nhiêu tuổi rồi?" Lý Vị Niên lại cười ngượng ngùng mà vò đầu. "Tuổi mụ là 4 tuổi, nhưng còn chưa được 3 năm." "Vậy cũng nhanh, chỉ khoảng 16-17 năm nữa là hai người có thể kết hôn." Tiêu Tiêu cười nói. "Sao chờ gì đã nói vậy? Tôi xem như là em gái." Lý Vị Niên đỏ mặt thấp giọng đáp. Vạn Thư Cao cười hắc hắc. "Nhịn Miêu ca, chị dâu, hai người không biết đấy thôi. Lý Vĩ Niên đã nghỉ việc ở tập đoàn Thiên Thần, ở chung cư nhà của Lục Châu xin làm bảo vệ để tiện chăm sóc cho Lục Châu, toàn phương vị bảo hộ." Tiêu Tiêu ngây người một chút rồi nói. "Không phải chứ, tiền lương bảo vệ chung cư rất thấp." "Bảo vệ, mỗi tháng cũng được hơn 1.000, cũng đủ dùng." Lý Vĩ Niên ngây ngô cười, vẻ mặt hạnh phúc. Nhịn Miêu lắc đầu cười nói. "Thôi, đi xem Lục Châu cùng Thuyên Trụ thế nào đi." Lý Vĩ Niên ở ven đường bắt một chiếc xe. Mọi người đi lên xe rồi đi đến nơi ở nhà Lục Châu. Xuống xe trước cửa chung cư, đi chưa được mấy bước, vừa lúc gặp vợ Dương Đức Bảo, đang đi như là đuổi vịt, vội vàng cùng Lục Châu và Thuyên Trụ đi bộ ra. Dương phu nhân tự nhiên là biết Nhị Miêu, liền chạy nhanh chào hỏi để mặt cười nở hoa. Lý Vĩ Niên cười hàm hậu nói. "Cô Dương, cô cứ đi đi. Lục Châu cùng Thuyên Trụ cứ để tôi trông cho." "Vậy thì tốt quá, tôi sẽ quay về nấu cơm. Buổi tối đừng có đi đâu cả, ở tại nhà tôi ăn cơm, tôi gọi điện thoại cho chồng tôi về." Dương phu nhân vui tươi hớn hở mà đi. Kỳ thực tới hiện tại, vợ chồng Dương Đức Bảo cũng đại khái đã biết tại sao lại như vậy. Nên Lý Vĩ Niên thường xuyên tới chăm sóc Lục Châu cùng Thuyên Trụ. Bọn họ cũng vô cùng yên tâm đem hai con mà giao cho hắn. Chờ đến lúc Dương phu nhân đi xa, Nhịn Miêu mới đánh giá Lục Châu cùng Thuyên Trụ. Thuyên Trụ dù sao cũng là trẻ nam, đầu so với Lục Châu cao hơn một chút, nhưng lại gầy, rắn chắc. Đối với ánh mắt của Nhịn Miêu, cậu nhóc trừng mắt, dọa Nhịn Miêu một tiếng rất hung dữ. "Này, tiểu quỷ, mông ngứa hay sao mà dám cùng ta trừng mắt?" Nhịn Miêu cười ha ha, rồi lại quay sang nhìn Lục Châu. Lục Châu mặc một bộ đường trang màu đỏ, buộc hai bím tóc, thoạt nhìn là một tiểu mỹ nhân cổ điển. Ký ức kiếp trước của cô đã hoàn toàn tỉnh lại. Nhìn thấy Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao, tự nhiên là nhận biết, lập tức gật đầu một cái, thật ngoan ngoãn mà kêu lên. Chào chú. Đừng có gọi là chú, gọi là ca ca đi, nếu không thì lại bị rối loạn bối phận. Nhị Miêu cười hà hà vươn tay tới. Nào, tới đây, ca ca bế một cái. Tiểu Lục Châu cong môi cười, lại nhào vào phía của Tiêu Tiêu. Vạn Thư Cao vô sỉ nhất, chỉ vào Lý Viễn Niên rồi hỏi Lục Châu. Này, Lục Châu, ăn nhiều cơm vào, lớn lên về sau gả cho Lý Viễn Niên, để làm vợ. Biết chưa? Biến đi. Nhị Miêu nén cười, một chân đem Vạn Thư Cao đá sang một bên. Lời này của cậu, nếu mà để người khác nghe thấy, người ta lại nói chúng ta là mấy tên tả môn biến thái. Mấy người mang theo Lục Châu cùng Thuyên Trụ liền ở dưới công viên để đi bộ. Lý Vĩ Niên, cậu tính toán định che chở Lục Châu cả đời như vậy sao? Nhị Miêu hỏi. Đúng vậy, cô ấy còn quá nhỏ, cần người phải trông coi. Lý Vĩ Niên cười rồi nói. Để tới sang năm, bọn họ đi nhà trẻ, tôi sẽ đi tới nhà trẻ làm bảo vệ. Tiểu Lục Châu giúp ở trong lòng của Tiêu Tiêu, nhìn trộm Lý Vĩ Niên khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Tiêu Tiêu rất tán thưởng nói. Xì tỉnh như vậy cũng không uổng câu Lục Châu ở bờ Vu Ngọc Hà đợi cậu đã mấy trăm năm. Mà đúng rồi, đại minh tinh Mạnh Y Nùng kia hiện tại còn dây dưa nữa không? Nhắc tới Mạnh Y Nùng, Lý Vĩ Niên tức khắc kéo dài mặt ra nói. Ai, cô ấy thường xuyên tới chỗ tôi, cùng tôi ăn cơm, đi dạo phố, xem phim. Tôi muốn tìm một người đáng tin cậy để cô ấy lấy. Thế nhưng cô ấy lại nói, không vội, minh tinh kết hôn đều rất muộn. Nhị Miêu trong lòng một trận rối rắm, là mình đã hại Mạnh Y Nùng, để cho cô ta hãm ở chỗ của Lý Vĩ Niên không thể tự thoát ra được, mà chú định sẽ không có kết quả. Nhị Miêu, anh có biện pháp nào để Mạnh Y Nùng có một nhân duyên mỹ mãn không? Thế này thì tàn nhẫn quá. Nghe Tiêu Tiêu nói vậy, Nhị Miêu khẽ nhíu mày nói. Để chờ mấy hôm nữa, anh sẽ đi minh giới một chuyến, tra xem Mạnh Y Nùng có thiên định nhân duyên hay không. Có thế nào thì anh sẽ ăn bại một chút. Nếu không anh cũng loạn điểm Uyên Ương Phổ. Mặt khác, còn chuyện của Khang Thành Lạc anh cũng muốn làm. Được 1-2 năm, bọn họ vẫn là hồn phách của trẻ con, bị anh dùng bùa giấy thu ở trong ba lô. Tiêu Tiêu gật đầu đồng ý. Mấy người ở dưới lầu nhìn sắc trời đã tối. Lý Vĩ Niên đem Lục Châu Thuyên Trụ trở về. Sau đó đám người Nhị Miêu cùng đi quán cơm của Như Bình để ăn cơm. Tuy Dương Phu Nhân thịnh tình giữ lại, nhưng ở trong nhà cô ta ăn cơm thì nói chuyện sẽ không được thoải mái, nên Nhị Miêu xin miễn. Khi tới Sơn Thành, Nhị Miêu cùng với bọn người Lâm Hề Nhược, Tạ Thải Vi đã có ước định trước, mọi người tụ tập một chỗ. Như Bình làm ăn càng ngày càng lớn, ở bên cạnh tiệm cơm lại thuê mấy gian cửa hàng mặt tiền, kinh doanh cửa hàng thức ăn nhanh, mì xào cơm chiên. Làng đại học nhân khí rất lớn, làm Như Bình kinh doanh đại phát, mỗi ngày đều hốt bạc. Còn Hồng Ngọc, con gái của Trương Đại Thẩm, vẫn luôn ở chỗ này hỗ trợ. Nhưng cô ta hiện tại là chủ quản đệ nhất, ăn mặc vô cùng thời thượng, nghiễm nhiên là dáng vẻ giỏi giang bạch lĩnh. Cách 1-2 năm mới gặp lại bạn cũ, mọi người tự nhiên đều vui sướng phi thường, vừa ăn vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ. Lâm Hiểu Nhược vẫn như vậy, hấp tấp kêu quát. Tạ Thải Vi hiện tại là trưởng môn nhân tập đoàn Thiên Thần, vẫn duy trì phong phạm danh viện, nhẹ nhàng như cúc. Chỉ có Hạ Băng thấy Nhị Miêu là miễn cưỡng cười nói, sau đó trong bữa tiệc đều thỉnh thoảng phát ngốc, ăn cũng không biết ngon. Mặc cho Vạn Thư Cao xảo lưỡi như hoàng mã hống, Hạ Băng lại chỉ cười cười, theo sau lại trầm mặc. Nhị Miêu biết tâm tư của cô, nhất định là bởi vì chuyện Vạn Thư Cao mệnh tự vì cô mà không thể kết hôn. Nhưng ở trước mặt mọi người, Nhị Miêu cũng không tốt để khuyên bảo. Sau bữa cơm, Tạ Thải Vi cùng Lâm Hề Nhược đều từng người cáo từ. Nhị Miêu tiếp đón Hạ Băng cùng Vạn Thư Cao cùng đi ra ngoài công viên giao hải một chút. Công viên có đèn đường, người đi trên đường tụm năm tụm ba hoặc là có đôi có cặp mà bước chậm. Hạ Băng, cô có phải bởi vì chuyện của Vạn Thư Cao mệnh tự vì cô cho nên không vui không? Nhị Miêu một bên tản bộ, một bên cất tiếng hỏi. Hạ Băng thở dài một hơi gật đầu nói. Đúng vậy, tôi tình nguyện chuyện anh ấy cùng Nhị Miêu ca giống nhau, chọn được một cái mệnh tự vì bần, cứ chứ tôi không muốn là chọn phải mệnh tự vì cô. Vạn Thư Cao uống rượu nhiều, lúc này lớn giọng nói. Tự vì bần thì có gì mà không mà tốt chứ. Anh xem, em xem đấy, năm đó Nhị Miêu ca thời điểm mới xuống núi, không có một xu dính túi, nơi nơi lửa ăn lửa uống. Nếu không phải Như Bình thu nhận anh ấy đã đói chết ở trên đường rồi. Em xem, anh hiện tại bắt quỷ kiếm tiền đáp ứng không xuể. Một ngày 1 vạn tệ, nhẹ nhàng tới tay, ngày nào cũng là thượng khách, ăn sung mặc sướng. Vạn Thư Cao, cậu câm miệng cho tôi. Cái hay không nói, toàn nói cái dở. Nhịn Miêu chừng mắt. Vừa lúc di động của Vạn Thư Cao vang lên, hắn cười hắc hắc, cầm điện thoại đi tới một bên. Không phải lần trước Minh Giới đại loạn, rất nhiều lão quỷ chạy ra hay sao? Cho nên Vạn Thư Cao mỗi ngày đều có thể nhận được mời bắt quỷ, lúc nào cũng bận túi bụi. Hạ Băng nhìn Vạn Thư Cao liếc mắt một cái, rồi khẽ thở dài. Tiểu Vạn không hiểu ý tôi. Thứ tôi muốn không phải là tiền. Tôi cùng với Tiểu Vạn ở bên nhau đã mấy năm rồi. Cha mẹ trong nhà đều đang thúc giục chúng tôi sớm kết hôn. Tôi cũng không biết phải giải thích với cha mẹ thế nào nữa. Trước kia nghèo, chịu áp lực sinh hoạt, mua không nổi nhà ở nên không dám kết hôn. Hiện tại đã có tiền, nhà ở cũng đã mua được nhưng lại không thể kết hôn. Cái nhân sinh này... Đều là phụ nữ với nhau, Tiểu Tiêu nghe thấy vậy trong lòng cũng rất khó chịu. Hạ Băng, tôi có thể hiểu được, cô cũng không cần phải nghĩ quá nhiều. Thực ra phụ nữ chúng ta ai cũng không cần tiền, chỉ nghĩ là muốn được yên ổn sinh hoạt. Kỳ thực làm phụ nữ, ai mà không muốn như vậy chứ? Nhưng Tiểu Vạn đáng giận, cả ngày vô tâm không phổi. Hạ Băng cười khổ chuyển hướng sang Nhị Miêu. Nhị Miêu ca, Vạn Thư Cao hiện tại có thể rời khỏi phái Mao Sơn không? Nhị Miêu nghe tới đây thì ngẩn người, sau đó đáp. Thế sao được, đệ tử phái Mao Sơn chưa từng rời khỏi phái. Hơn nữa, Lý Thanh Đông cũng đã có tuổi. Nếu Vạn Thư Cao rời khỏi, ông ta biết đi đâu mà tìm đệ tử đây? Liền tính tìm được đệ tử thì ông ta cũng không có thời gian để dạy. Bởi vì Lý Thanh Đông có mệnh tự vỉ thiên, bị hạn chế thọ mệnh, chỉ còn có hơn 3 năm nữa. Hạ Băng thở dài một hơi im lặng vô ngữ. Vốn dĩ cô cũng chỉ tùy tiện hỏi, cũng không ôm hy vọng quá nhiều. Hạ Băng, cô cũng đừng quá lo lắng, cứ vui vẻ đi. Nhị Miêu tiếp tục khuyên nói. Về hạn chế mệnh tự, tổ sư gia cũng đã nói qua, đừng xem xét quá nặng. Tới thời điểm lại nói, nhân sinh trên đời là phiền toái tiếp nối phiền toái. Trong hồng trần ngàn vạn người, bọn họ không có hạn chế mệnh tự, chẳng lẽ bọn họ sẽ không phải gặp chuyện nhọc lòng hay sao? Điều này cũng đúng. Hạ Băng gật đầu, Nhị Miêu cười rồi lại nói tiếp. Tôi nghĩ cho hai người một biện pháp, cô xem có được không nhé? Lúc này tiếng bước chân vang dội, Vạn Thư Cao đuổi theo hỏi. Nhị Miêu ca, có biện pháp gì, anh nói mau lên. Thứ tình cảm này so với Hạ Băng còn muốn phiền lòng. Cũng đúng là bởi vì phiền lòng, cho nên hắn giả vờ điên điên ngây ngốc. Nhưng trên thực tế là vô pháp giải quyết được mâu thuẫn, cho nên đã cố tình lảng tránh vấn đề này. Hai người cứ như vậy ở bên nhau, đừng có tổ chức hôn lễ. Về sau nếu có con, thì để con theo họ của Hạ Băng. Mặt khác, Vạn Thư Cao cũng cần phải sửa đổi cách xưng hô, không thể xưng hô cha mẹ mình là cha mẹ, học theo Tiêu Tiêu, gọi là cô chú. Vạn Thư Cao vẻ mặt đưa đám nói, tôi thay cách gọi sẽ không thành vấn đề, gọi cha mẹ tôi thành đại ca đại tỷ cũng được. Thế nhưng tôi cùng với Hạ Băng về sau có con tôi phải làm sao đây? Không có giấy hôn thú, hộ khẩu phải làm thế nào? Điều này không phải là đơn giản hay sao? Cứ để cảnh sát Lâm giúp một chút, còn không phải là dễ dàng à? Hạ Băng do dự một lúc lâu, rốt cuộc gật đầu nói. Cũng chỉ đành như vậy. Hạ Băng, em thật là vất vả quá. Đã cùng anh lâu như vậy, đến một danh phận cũng không thể cho em được. Vạn Thư Cao vẻ mặt xin lỗi, ảm đạm mất hồn. Đừng có nói điều vô dụng này. Về sau nhìn thấy người đẹp thì đừng có nhìn nhiều quá. Thế là đã tốt với em lắm rồi. Hạ Băng ném một cái xem thưởng lại đây. Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu cười, rồi từ công viên cùng Vạn Thư Cao Hạ Băng chia tay. Ra khỏi công viên, Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu gọi một chiếc xe đi khách sạn. Tiêu Tiêu cùng mẹ đã có hẹn trước, ở khách sạn gặp mặt. Trùng hợp, Quý Bằng mang theo mẹ cũng vừa vặn chạy tới. Mẹ con gặp lại nhau, Tiêu Tiêu ôm lấy mẹ, khó tránh khỏi vui buồn đan xen. Nhị Miêu, lần trước là anh không đúng, anh xin lỗi. Anh xin lỗi hai em. Hiệp nghị trước kia để Tiêu Tiêu cùng gia đình thoát ly, anh tuyên bố, chúng ta hãy xóa bỏ. Quý Bằng đi lên trước, nắm tay Nhị Miêu nói, em cùng với Tiêu Tiêu hãy quay về đi, chúng ta người một nhà ở bên nhau. Cảm ơn anh, em hiện tại đã có nhà ở huyện Lăng Sơn, Mao Sơn cũng là nhà, không biết xấu hổ hay sao mà lại ở trong nhà người khác. Nhị Miêu cười nói, xa cách đã mấy năm, Nhị Miêu đối với Quý Bằng đã không còn để bụng, mọi buồn giận đã tan thành mây khói. Tu vi để cao, cảnh giới cũng đã tăng lên, cùng hắn một phàm phu tục tử, có cái gì để so đo? Hai em nói vậy là vẫn không chịu tha thứ cho đại ca, đến một cơ hội nhận lỗi cũng không cho ta. Quý Bằng thở dài một hơi. Tiểu Tiêu vội vàng giải thích. Nhị Miêu trên người có cấm chế mệnh tự vì bần, còn chưa được giải trừ. Chuyện về nhà về sau hãy nói. Nhưng quý tiên sinh, nếu như anh thật sự khách khí, thì ở Bắc Giao hãy cho bọn em thuê một nông trang. Bọn em muốn ở Sơn Thành một thời gian, hy vọng ở gần đây có thể thường xuyên gặp được dì Nguyễn. Quý Bằng nghe thấy vậy đại hỉ. Cái này thì dễ thôi, anh sẽ sắp xếp cho các em một biệt thự đơn lập, an bài một tài xế cùng với hai nhân viên giúp việc cho hai em. Vậy thì đa tạ anh. Nhị Miêu gật đầu cười. Đêm đó, cả hai ở một khách sạn, chạng vạng ngày hôm sau dọn tới biệt thự Quý Bằng chuẩn bị. Đó là một biệt thự cảnh quan thanh nhã, một góc thiên cư phố xá sầm uất. Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu trước sau nhìn vô cùng vừa lòng. Từ nay về sau, hai vợ chồng có ở chỗ ở tạm, Tiêu Tiêu ra ngoài gặp mẹ, liền đi theo Nhị Miêu học tập đạo pháp. Bởi vì có tiêu giao đạo khí của Nhị Miêu mỗi ngày hỗ trợ, nên Tiêu Tiêu tiến triển thực nhanh. Những tiểu pháp thuật đơn giản được Tiêu Tiêu dùng ra, uy lực có thể so với vạn thư cao khổ học mấy năm. Điều này giống như là một miếng sắt, tới gần nam châm thật lớn, dần dần miếng sắt cũng bị nhiễm tử tính. Thỉnh thoảng, Nhị Miêu cũng mang theo Tiêu Tiêu đi thực tập, tìm mấy lão quỷ để cô tự mình động thủ, để cao năng lực thực chiến. Tiêu Tiêu điều trị kết hợp học tập, pháp thuật kết hợp nội lực, lý luận kết hợp thực tế, thực mau, liền có phong phạm cùng thực lực đại sư bắt quỷ. Qua nửa tháng sinh hoạt an nhàn, Nhị Miêu quyết định bớt thời gian đi minh giới tới một chuyến, trợ giúp Khang Thành Lạc Anh khôi phục ký ức. Phù sướng, phụ tùy, Tiêu Tiêu tự nhiên cũng là đi theo. Vì vậy, Nhị Miêu mở ra quỷ môn, mang theo chân thân Tiêu Tiêu vào trong địa phủ. Vừa mới đến quỷ môn quan, Nhị Miêu khẽ nhíu mày. Quan nội, quan ngoại hỗn loạn vô cùng, quỷ hồn kêu trời khóc đất, quỷ tốt hô to gọi nhỏ, so với chợ bán thức ăn ở nhân gian còn hỗn loạn hơn. Xem ra hỗn chiến lần trước, đối với minh giới đã tạo thành bị thương thật lớn, đến bây giờ vẫn còn chưa được hoàn chỉnh tốt. Nhị Miêu đang muốn nhập quan, Lưu Lão Quỷ cùng với tướng quân mặt đen lại phiêu lại đây. Lão thần bái kiến bệ hạ, bái kiến nương nương thiên tuế. Hai lão quỷ quỳ rạp trên mặt đất. Đứng lên đi, sao các ngươi lại ở đây? Nhị Miêu khẽ nhíu mày hỏi. Khải tấu bệ hạ, lão thần là do minh giới mượn tới, trợ giúp bọn họ duy trì trật tự. Lưu Lão Quỷ bỏ dậy, liền hỏi ngược lại. Bệ hạ, minh giới từ huyện Lăng Sơn mượn binh, không phải là ngài đáp ứng hay sao? Nhị Miêu nghĩ rồi gật đầu. Đúng, là ta đã đáp ứng. Các ngươi cho mượn bao nhiêu binh? Mượn 10.000 quỷ binh. Lưu Lão Quỷ thấu đi lên, tiến vào bên tai Nhị Miêu nói. Lão thần lo lắng minh giới có trá, cho nên không cho bọn họ mượn quá nhiều. Tiêu Tiêu cười hắc hắc, xem ra tính cảnh giác của lão quỷ này còn rất lớn. 10.000 thì 10.000, các ngươi cứ tiếp tục làm việc đi, ta đi vào phong đô nhìn xem thế nào. Lưu Lão Quỷ cùng tướng quân mặt đen cùng nhau ôm quyền. Cùng tiễn bệ hạ, cùng tiễn nương nương thiên tuế. Này, các ngươi đừng có gọi như vậy nữa. Nhị Miêu quay đầu trừng mắt, bị Tần Quảng Vương biết, khẳng định hắn sẽ cho rằng ta muốn tạo phản. Tuy ta không sợ hắn, nhưng các ngươi cần gì phải hù dọa người ta chứ? Bệ hạ có điều không biết, xưng hô như vậy không có gì là không ổn. Huyện Lăng Sơn cùng Minh Phủ đã có ước định, Tần Quảng Vương cũng đã biết tới. Ước định? Nhị Miêu nghe Lưu Lão Quỷ nói vậy, liền thấy hứng thú hỏi. Ước định cái gì? Lần trước tiến vào Hoàng Cung huyện Lăng Sơn, Nhị Miêu chỉ vội vàng làm rõ chuyện tổ tông của mình, còn có rất nhiều chuyện đều chưa nhất nhất hỏi tới. Hiện tại Lưu Lão Quỷ đã nói vậy, Nhị Miêu vừa vặn muốn hiểu biết một chút. Lưu Lão Quỷ nhìn nhóm quỷ phạm ở bên người nối liền không dứt, liền lôi kéo Nhị Miêu hướng tới một bên đạo quỷ châu. Bên này hơi hẻo lánh, lưu lượng quỷ cũng không quá lớn. Tướng quân mặt đen mang theo một đội quỷ binh ngăn cách quỷ phạm trên đường để Lưu Lão Quỷ cùng Nhị Miêu nói chuyện. Hiện tại nói đi, huyện Lăng Sơn cùng minh giới, rốt cuộc có ước định gì vậy? Bệ hạ có điều không biết, Âm Đình huyện Lăng Sơn chúng ta tự lập quyền là năm đó tiên phụ Lưu Bá Ôn đã dùng đồ vật để đổi lấy. Tần Quảng Vương đã ký tên vào công văn đang ở trong tay của chúng ta, cho phép Âm Đình chúng ta tồn tại 3.000 năm, hiện tại còn chưa đến 1.000 năm. Lưu Lão Quỷ hạ giọng nói tiếp. Dựa theo hiệp nghị, huyện Lăng Sơn không chịu khống chế của Minh Giới, thuộc về chư hầu quốc độc lập ở ngoài Minh Giới. Nhưng lời của Tần Quảng Vương không thể tin, lần trước để bệ hạ đảm nhiệm đại nguyên soái Đãng Khấu, tiêu diệt chúng ta, thực sự là làm lão thần không thể chịu được. Còn có chuyện này sao? Nhị Miêu ngẫm nghĩ, năm đó lão tử ngươi dùng thứ gì để trao đổi, chẳng lẽ lại là đầu lâu thủy tinh kia sao? Bệ hạ thánh minh, bốn đầu lâu ở Minh Giới, đúng là tiên phụ đã đưa cho hắn. Đúng là khốn thật, Tần Quảng Vương này đích xác có điểm không trượng nghĩa, đã thu nhận đồ vật của người ta, lại còn đem lão quỷ huyện Lăng Sơn định tính làm quỷ khấu. Nhị Miêu lúc này ngẫm nghĩ nói, ta biết rồi, ngươi theo ta cùng đi gặp Tần Quảng Vương. Vốn dĩ Nhị Miêu tính toán, trong khoảng thời gian này, Minh Giới ổn định thì sẽ đem tiểu Âm Đình huyện Lăng Sơn chuyển giao cho Tần Quảng Vương tiếp quản. Hiện tại nghĩ lại, Nhị Miêu liền thay đổi chủ ý. Bên trong cuộc giao dịch này có giấy trắng mực đen ước định, như vậy hiện tại phần gia nghiệp này đã là của mình. Đem Âm Đình này giữ lại cũng không phải là chuyện xấu. Vạn nhất về sau, mình ở mặt trên ngốc phiền, liền có thể đi xuống hoàng cung quỷ để tránh nóng, cùng với nhóm quỷ tử của mình nói chuyện phiếm. Mặt khác, Âm Đình huyện Lăng Sơn nắm giữ ở trong tay mình có đôi khi cũng là một lợi thế. Tiến khả công, lui khả thủ, Tần Quảng Vương đối với mình liền càng thêm kiêng kỵ. Nghĩ tới đây, Nhị Miêu tâm tình sung sướng, mang theo Tiêu Tiêu đi vào quỷ môn quan. Tần Quảng Vương sớm đã biết được tin tức, mệnh lệnh phi thân quỷ vương tới đón tiếp. Trong thư phòng, Tần Quảng Vương đẩy mặt mang ý cười, thỉnh Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu ngồi xuống, phân phó dâng trà. Đại nguyên soái, tới có chuyện gì vậy? Tần Quảng Vương ân tình hỏi. Cha nhân duyên kiếp trước một người, mặt khác còn có hai quỷ lần trước là Khang Thành Lạc Anh, mang đi trước Nguyệt Kính Đài để đánh thức ký ức. Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, ta sẽ để Thôi Phán Quan đi làm. Tần Quảng Vương vội vàng tiếp nhận hồn phách của Khang Thành Lạc Anh, giao cho quỷ tốt, để quỷ tốt truyền đạt ý chỉ, giao cho Thôi Ngọc tự mình xử lý, không được để xảy ra sai sót. Quỷ tốt đi khỏi, Nhị Miêu liền ở trong thư phòng uống trà, một bên nói chuyện phiếm, một bên chờ đợi. Nghe nói đại nguyên soái trở lại huyện Lăng Sơn, loại trừ thành công sát trận trên phần mộ tổ tiên nhà mình, quả thực là đáng mừng. Tần Quảng Vương lúc này lên tiếng, Nhị Miêu cười. Đà tạ. Lưu Lão Quỷ tiếp nhận lời nói ôm quyền đáp. Diêm Quân có điều không biết, hiện tại đại nguyên soái Đãng Khấu không chỉ loại trừ sát trận, còn tiếp quản Âm Đình huyện Lăng Sơn, kế thừa Hoàng Triều Đại Minh chính thống. Đây mới là điều đáng mừng chân chính. Ta từ khi nào kế thừa Đại Minh chính thống? Nhị Miêu quay đầu, lườm Lưu Lão Quỷ một cái, nhưng lại không nói ra miệng. Tần Quảng Vương trên mặt giật mình một cái. À, đúng vậy, thật đáng mừng, đáng mừng. Diêm Quân bệ hạ, hiện tại đại nguyên soái kế thừa cơ nghiệp Huệ Tông Hoàng đế, ước định 3.000 năm trước, còn giữ lời chứ? Lưu Lão Quỷ thuận thế leo lên tiếp tục hỏi. Giữ lời, giữ lời. Tần Quảng Vương cười hắc hắc, đương nhiên là giữ lời. Hiện tại có đại nguyên soái trợ giúp quả nhân chấn thủ một phương, quả nhân có thể kê cao gối mà ngủ rồi. Đa tạ bệ hạ, kim khẩu một nặc. Lưu Lão Quỷ ôm quyền nói lời cảm tạ, lại không nói gì nữa. Nhị Miêu trong lòng cười. Lưu Lão Quỷ này đàm phán cũng có hiệu quả. Không bao lâu Thôi Ngọc đi tới, thả ra Khang Thành Lạc Anh đã được khôi phục ký ức. Nhị Miêu ca. Khang Thành Lạc Anh nhìn thấy Nhị Miêu không khỏi bi ai uốn gối mà quỳ xuống. Đứng dậy đi. Nhị Miêu ngăn trở hai người quỳ xuống. Lần trước đầu thai chuyển thế không thành công, cũng không thể trách ta được, xem như là ý trời. Các ngươi trước khi đi theo ta đã, chờ trong khoảng thời gian này ta sẽ an bài cho các ngươi sau. Khang Thành Lạc Anh gật đầu cảm ơn, rồi đứng phía sau Nhị Miêu. Đại nguyên soái, ngài muốn tra nhân duyên của Mạnh Y Nùng thì vẫn còn sớm. Nhân duyên của cô ta là ở năm 35 tuổi, còn gần 10 năm nữa. Thiên định nhân duyên là đường hiếu hổ, trước mắt là một tác gia. Nghe thế Thôi Nạo Ngọc nói như vậy, Nhị Miêu đứng lên nói. Nếu danh hoa đã có chủ, vậy thì mặc kệ. Thôi, không quấy rầy các người làm việc nữa, xin cáo từ. Tần Quảng Vương cũng đứng dậy tiễn khách, tự mình đưa đến đại điện của quảng trường. Đại nguyên soái, khoảng nửa tháng nữa, minh giới liền có thể chỉnh đốn xong. Tới lúc đó chinh phạt đạo Atula còn cần đại nguyên soái vất vả. Phục ma biện hộ, đạo nghĩa không thể chối từ. Liền tính ông không an bài, thì ta cũng sẽ đi sát vào. Nhị Miêu ôm quyền, mang theo Tiêu Tiêu cùng Lưu Lão Quỷ sai người mà đi. Ra khỏi quỷ môn quan, Lưu Lão Quỷ đem Nhị Miêu kéo sang một bên. Chuyện gì? Nói đi. Thấy Lưu Lão Quỷ bộ dạng lén lút, Nhị Miêu biết là hắn có chuyện muốn nói. Bệ hạ, lần này chinh phạt, chỉ sợ Tần Quảng Vương sẽ hướng chúng ta mượn binh, để chúng ta cùng đạo Atula lưỡng bại câu thương. Hắn sẽ ngự ông thủ lợi. Lưu Lão Quỷ hạ giọng nói tiếp. Hy vọng bệ hạ đừng đáp ứng, bảo tồn thực lực của chúng ta. Nếu hắn mượn binh, ngài hãy nói là quỷ binh huyện Lăng Sơn đã lâu chưa được thao luyện, không thể ra chiến trường được. Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi nói. Được, ta sẽ chú ý tới. Ở quỷ môn quan chia tay, Lưu Lão Quỷ tiếp tục giúp minh giới làm việc. Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu mang theo Khang Thành Lạc Anh quay trở lại nhân gian. Trở lại biệt thự, Nhị Miêu đem Khang Thành Lạc Anh phóng ra, tiền căn hậu quả đơn giản nói qua một chút. Vốn dĩ ta vừa rồi ở minh giới có thể thuận tiện xung quân cho các ngươi, nhưng nghĩ lại, nói không chừng các ngươi về sau sẽ có cơ duyên khác, cho nên các ngươi trước tiên cứ đi theo ta đã. Nếu có thể vĩnh viễn đi theo bên cạnh Nhị Miêu ca, vậy cũng là phúc phận của chúng tôi. Sẽ không để các ngươi vĩnh viễn đi theo ta, cứ yên tâm đi. Nhị Miêu vẫy tay để Khang Thành Lạc Anh lui xuống. Qua nửa tháng, Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu mang theo Vạn Thư Cao rời đi Sơn Thành, đi vào Phong Đô, hội hợp với đám người triển triển Lý Thanh Đông. Ngày chinh phạt đạo Atula rốt cuộc đã tới. Hôm đó là ngày mùng 6 tháng 6 âm lịch, trong truyền thuyết là ngày Ngọc Hoàng Đại Đế phơi long bào. Lần này không cần Nhị Miêu mở quỷ môn, Hắc Bạch Vô Thường cùng Thôi Ngọc, Mạnh Phàm Tấn tự mình tới đón. Mọi người đi vào minh giới, tức khắc cảm thấy mát mẻ rất nhiều. Mặt trên nắng gắt như lửa, phía dưới âm phong từng trận. Ngoài phái Mao Sơn khuynh xảo mà động, bên trong thiên hạ đạo môn, một số tu vi tương đối cao thâm cũng được Nhị Miêu truyền thiên sư lệnh điều tới để trợ chiến. Đám người Cơ Cửu Sa cùng Thượng Quan Linh Tê đều có mặt. Tuy những người này cũng không có được tác dụng gì lớn, nhưng tốt xấu có thể thêm được uy danh. Làm truyền nhân thiên sư, La Thiến cũng đã sớm chạy tới minh giới, thề bắt sống Tần Văn Quân vì sư tôn mà báo thù. Tới điện Minh Vương, Nhị Miêu phát hiện tướng quân mặt đen cùng Lưu Lão Quỷ huyện Lăng Sơn đã có mặt ở đây. Nhìn thấy Nhị Miêu, hai lão quỷ chạy nhanh đi tới, quỳ rạp trên mặt đất dập đầu. Bái kiến chủ công, bái kiến phu nhân. Nhị Miêu chào hỏi qua. Trước đó, hắn đã có căn dặn ở trước mặt những người khác, nhóm lão quỷ này không được gọi mình là bệ hạ. Xưng hôn như vậy, nếu như chuyển ra ngoài, còn không phải để người cười tới rụng răng hay sao? Bởi vì hiện tại có đám người Cơ Cửu Gia ở đây, nên Lưu Lão Quỷ đã đổi thành chủ công cùng phu nhân. Nào, lên lên, các ngươi như thế nào lại ở đây? Nhị Miêu hỏi. Khởi bẩm chủ công, hai lão quỷ chúng thần đi qua để hầu hạ chủ công. Lưu Lão Quỷ đáp. Bảo hộ ta sao? Nhị Miêu hỏi. Không dám, chủ công thần uy cái thế, nào cần nô tài chúng tôi bảo hộ nữa. Chúng tôi ở phía trước chướng nghe lệnh để chủ công sử dụng. Tướng quần mặt đen nói. Nhị Miêu gật đầu. Được, vậy thì đi theo ta. Dù sao lần này chinh phạt giới Atula, quần sĩ minh giới đều là quỷ, nhiều thêm hai lão quỷ cũng không quá quan trọng. Minh giới sớm đã sẵn sàng ra trận, các đại quỷ vương mang theo bộ hạ tập kết đợi mệnh. Lần trước, một hồi đại chiến, 18 quỷ vương minh giới tử thương quá nửa. Nhưng Tần Quảng Vương lại tuyển tướng quân, tấn chức một đám lão quỷ thành quỷ vương, để đủ 18 quỷ vương. Trên quảng trường trước điện thiên tử, Tần Quảng Vương thân thiết tráng hành yến, Nhị Miêu lấy thân phận thiên sư nhân gian kiêm đại nguyên soái đãng khấu minh giới, ngồi trên thủ tịch. Đại nguyên soái, chư vị sai trên. Tần Quảng Vương nâng chén nói. Lần trước, đạo Atula ngang nhiên xâm chiếm minh giới, ý đồ quấy rầy trật tự âm dương, nhất thống đạo nhân gian cùng đạo U Minh đã khiến chúng ta bị thương vong rất lớn, cũng ương cập nhân gian. May có các vị đạo môn tiền hữu cùng với niệm hư thiên sư tương trợ to lớn, cuối cùng còn có thần uy của đại nguyên soái mới đánh lui được chúng ma. Nhưng ma đạo vong ta, chi tâm bất tử, dưỡng hổ tất nhiên vỉ hoạn. Cho nên quả nhân cho mời các vị xuất chinh đi đạo Atula, tiêu diệt chúng ma để trật tự âm dương được hài hòa. Trừ ma vệ đạo, bụng làm dạ chịu. Mọi người sôi nổi nâng chén, một phen lời nói hùng hồn. Chờ ồn ào náo động qua đi, Nhị Miêu buông chén rượu hỏi. Lần này sát đi vào, có phải giết chết bất luận tội hay không? Giết, vĩnh trừ hậu hoạn. Tần Quảng Vương nhấn răng nhấn lợi mà đáp. Thiện tài, thiện tài. Bỗng nhiên một tiếng vang Phật hiệu. Địa Tạng Vương Bồ Tát trong tay đếm lần chẳng hạt đã đi tới. Mọi người đứng dậy đón chào. Tần Quảng Vương mặt mang không mau nhưng cũng đứng dậy. Trừ vị phục ma biện hộ, bần tăng không dám ngăn trở, nhưng cũng không cần phải đại khai sát giới. Ma tử tâm sinh, vô luận là người hay quỷ, trong lòng đều có ma niệm. Không thêm khắc chế, mỗi người đều có thể thành ma. Chẳng lẽ còn muốn giết hết người thế gian hay sao? Địa Tạng Vương Bồ Tát khẽ mỉm cười nói, nếu có thể cảm hóa ma đạo mới là đại tử bi. Tần Quảng Vương trợn mắt buồn bực mà nói, Bồ Tát, lần trước Atula Vương tới phạm, ngài ở Tây Môn niệm kinh, có cảm hóa những ma quân đó, làm cho bọn họ bất chiến mà lui không? Hổ thẹn, nhưng lão nạp một lòng hướng thiện, quyết chí không thay đổi, một ngày nào đó sẽ cảm hóa được bọn họ. Địa Tạng Vương Bồ Tát đáp. Nhị Miêu cũng khẽ lắc đầu, lão hòa thượng này cũng không khỏi quá mức cổ hủ, giống như là niệm hư thiên sư, nhất định phải đem Tần Văn Quân lưu trữ làm ma khảo. Kết quả đem mình tự chịu, điều này không phải là cổ hủ mà quả thực là ngu xuẩn. Bồ Tát, ngài tự niệm kinh, ta tự xuất chinh. Nếu đánh tới ma quân vô lực đánh trả, ta sẽ thu binh. Thế nào hả? Nhị Miêu cười hỏi. Phóng hạ đổ đao, đạp đất thành Phật. Thiện tai, thiện tai. Địa Tạng Vương Bồ Tát, hai tay hợp vào nhau phiêu nhiên mà đi. Nhìn bóng Địa Tạng Bồ Tát biến mất, Tần Quảng Vương lại lần nữa nâng chén. Đừng có nghe lão hòa thượng này. Lần trước ma quân tới đánh, hắn trừ bỏ niệm kinh gì cũng không làm, tức chết quả nhân. Hắn ở đảo Atula cũng có hóa thân. Các người đi vào, ngàn vạn đừng có nghe hắn, hung hăng mà đánh cho ta. Nhị Miêu khẽ mỉm cười nói. Ở bên ngoài, quân mệnh có điều không được. Sau khi vào đảo Atula, ta sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để quyết định, Diêm Quân cứ yên tâm. Ở bên ngoài quân mệnh có điều không chịu, lời này nói là đủ hiểu, ngụ ý để Tần Quảng Vương đừng có nhọc lòng chỉ huy. À hả, đúng vậy. Tần Quảng Vương xấu hổ mà cười rồi lại nói, Đại Nguyên Soái, 18 lộ quỷ vương, 10 đại âm soái của ta cùng 18 vạn quỷ binh đều đã được chuẩn bị tốt để cho ngài điều khiển. Ta chỉ cần 4 quỷ vương, từng người mang theo bộ hạ là được. Nhị Miêu nhìn bắt đầu điểm binh. Phi thân quỷ vương cùng ngàn mắt quỷ vương trước kia đã từng hợp tác qua tương đối hợp ý. Lần này vẫn như cũ cùng ta xuất chinh. Mặt khác, đạn thú quỷ vương cùng ác độc quỷ vương cũng mang theo bộ hạ xuất chinh bên trong âm soái. Vẫn là hắc bạch vô thường, ngư đầu mã diện, nhật du dạ du cùng ta tiến vào đạo Atula. Nhóm quỷ vương được lựa chọn lập tức lộ ra chi sắc vui sướng. Những kẻ không được lựa chọn thì lập tức trở nên ủ rũ cụp đuôi. Thôi được rồi. Cầu chúc Đại Nguyên Soái cùng các vị đạo môn tiên hữu sớm ngày chiến thắng trở về. Đôi tay Tần Quảng Vương nâng lên chén rượu để cho mọi người tráng hành. Nhị Miêu uống lên một ngụm rượu rồi phất tay nói. Xuất phát! Tứ đại quỷ vương cùng 6 đại âm soái được lựa chọn, từng người truyền lệnh bộ hạ, cuốn lên một đạo âm phong ngập trời, lôi cuốn đám người Nhị Miêu lướt qua sông Huyết Trì, hướng về chính nam cuộn cuộn mà tới. Ước chừng 3 nén hương sau, âm phong dần dần dừng lại. Nhị Miêu đánh giá 4 phía, phát hiện đã không có đường, chỉ có một vách đá lớn ngăn ở trước mắt, không nhìn thấy đỉnh, tả hữu không nhìn thấy biên giới. Ánh sáng tối tăm không rõ, khói mù thật mạnh. Khởi bẩm Đại Nguyên Soái, nơi đây là điểm cuối của minh giới ở phương Nam. Vách đá trước mắt là kết giới đảo Atula, đánh vỡ ra thì mới có thể tiến vào được. Hắc Vô Thường nói, Nhị Miêu gật đầu. Dùng tay sờ vào vách đá nâu thẫm trước mắt, cảm giác ngoài lạnh lẽo thì không có gì dị thường. Mọi người xem, ai có thể đánh vỡ được kết giới? Nhị Miêu nhìn xung quanh bên cạnh hỏi. Giết gà thì cần gì dùng dao mổ trâu? Đại nguyên soái cứ nghỉ ngơi đi, xem thần uy bổn quan tiên phong. Vạn Thư Cao lúc này mạnh mẽ đi lên trước, giảo phá ngón giữa, vẽ huyết phù, giơ tay một đạo trưởng tâm lôi bổ tới. Thấy cao nhân phái Mao Sơn ra tay, mọi người đều thoáng lui về phía sau, tin tưởng tràn đầy mà quan sát. Chỉ thấy Vạn Thư Cao một trường bổ ra, liền có ánh lửa chợt lóe, oanh một tiếng, nện ở trên vách đá trước mặt. Khốn thật! Nhưng vách đá lại không bị mở ra, Vạn Thư Cao kêu lên một tiếng, bị phản xung chi lực sốc lên thật xa, một mông ngã ngồi trên mặt đất. Sợ có trở ngại về phái Mao Sơn, mọi người muốn cười lại không dám cười, vội vàng chạy tới mà đỡ dậy. Vừa rồi là ta thử, chờ ta lại cho hắn một cái lợi hại. Vạn Thư Cao đẩy mọi người ra, xắn tay áo lên lại lần nữa tiến tới trước. Thôi được rồi, Vạn Thư Cao, tránh ra đi, mọi người tránh ra hết. Triển Triển đứng ở ngoài mấy chục trượng, đột nhiên tung ra đại ấn Mao Sơn trong tay quát. Tu di ra giới tử, linh bảo phục ma ấn. Trải qua vài lần thực tập, cùng gần một tháng tu luyện, Triển Triển tu vi cũng đã tiến bộ kinh người. Hiện tại thúc giục đại ấn Mao Sơn đã không cần bày ra hương án, thỉnh sư công, tùy thời tùy chỗ đều có thể tùy tâm sở dục, tế khởi đại ấn Mao Sơn. Nên lần này chinh phạt Atula giới, Lý Thanh Đông liền đem đại ấn giao cho Triển Triển. Dù sao lưu tại trên người cũng vô pháp sử dụng. Mọi người vừa thấy Triển Triển phóng đại chiêu, sợ sẽ bị ngộ thương, liền vội vàng lùi về phía sau. Lại thấy đại ấn Mao Sơn lăn qua lăn lại trên bầu trời, đã biến thành một tòa tiểu sơn, hướng về phía vách đá mà ném tới. Oanh! Trong tiếng vang lớn long trời lở đất, vách đá phía trước bị đánh tới chấn động kịch liệt, đá vụn bay tán loạn. Đại ấn đánh trúng vách đá bắn ngược trở về, vẫn như cũ, biến thành bộ dạng ban đầu, dừng ở trong tay của Triển Triển. Hảo thân thông! Mọi người cùng gieo hò tiến lên nhìn vách đá. Chỉ thấy chỗ vừa rồi đại ấn đánh vào, nứt ra một khe nứt uốn lượn thon dài, một đường quang minh từ một bên vách đá kia ẩn ẩn thấu lại đây. Sử thúc tổ, thế này thì quá nhỏ, không đi qua được. Vạn Thư Cao quay đầu lại mà kêu lớn. Các người tránh ra đi, ta lại đánh một chút. Triển Triển lại đem đại ấn trong tay vứt ra, mọi người vội vàng né tránh một bên để xem kỳ biến. Oanh! Lại một tiếng vang lớn, so với lúc trước càng sâu hơn, nhưng cái khe trên vách đá lại không mở ra được bao nhiêu. Hơn nữa thời điểm mọi người ở đây quan sát, cái khe kia lại dần dần khép lại như cũ, càng ngày càng nhỏ. Mọi người sôi nổi nhíu mày, vô kế khả thi, nhóm âm soái quỷ vương minh giới cũng gấp tới độ vò đầu bứt tai. Vạn Thư Cao nhìn Hắc Vô Thường nói, Vạn Bát Gia, hiện tại cái khe này, người sống chúng ta không thể qua được, mà quỷ các ngươi chẳng lẽ còn không được hay sao? Các ngươi trước tiên chui qua xem, làm trinh sát binh để hiểu biết một chút tình hình bên kia thế nào. Cái này... Hắc Vô Thường khó xử mà nhìn Nhị Miêu. Thực rõ ràng, đám lão quỷ không dám đơn độc đi qua. Bên kia là ma đạo, một mình thâm nhập, quỷ biết hội ngộ là nguy hiểm gì. Thôi được rồi, Vạn Thư Cao không cần phải khó xử Phạm Bát Gia. Một mình thâm nhập là tối kỵ của binh gia. Bên kia tình huống chưa biết, hiện tại không thích hợp để chia quân tiến vào. Nhị Miêu ngăn Vạn Thư Cao đang chèn ép nói. Mọi người lui phía sau đi, ta tới thử xem. Hắc Vô Thường cảm kích mà cười, cùng với mọi người thối lui. Chờ mọi người đi xa, Nhị Miêu rút ra đả thi tiên, hướng tới vách đá huy tiên mà bổ tới. Một tiếng giòn vang qua đi, Nhị Miêu nhảy về bước tới nhìn. Vừa rồi đả thi tiên toàn bộ lực bổ xuống, hổ khẩu Nhị Miêu đều chấn tới tê dại. Nhưng trên vách đá vẫn như cũ, chỉ xuất hiện một khe hở nhỏ. Mọi người đều cảm thấy có chút thất vọng, nhưng cũng không tốt để nói rõ. Hồn phách Phượng Hoàng Lửa từ trên người Thanh Lam Phiêu Nhân mà nói. Phá loại kết giới này, tốt nhất là dùng chữ thập để tung hoành. Nếu có thể bổ ra một đạo khe chữ thập, kết giới sẽ bị phá. Đáng tiếc, hiện tại ta hồn phách chi thân, nếu không có thể trợ giúp các vị một tay. Làm thần điểu thượng cổ, kiến thức của Phượng Hoàng Lửa vẫn là xa xa vượt hơn hẳn mọi người. Sao không nói sớm? Nhị Miêu hơi oán trách mà nhìn Phượng Hoàng Lửa, rồi liếc mắt một cái, quay đầu đối với Triển Triển nói. Sư muội, chúng ta liên thủ một lần, cô phóng đại ấn, tôi đi theo phóng kiếm khí thử xem sao. Triển Triển gật đầu, chờ đến mọi người triệt khai lúc sau, liền hít sâu một cái, lần thứ ba tế nổi lên đại ấn Mao Sơn. Dưới chân Nhị Miêu đảo đạp bước bát quái, sớm đã đem thiết đảm của Đả Thi Tiên cầm trong tay. Chỉ nghe thấy oành một tiếng vang dội, đại ấn đánh trúng vách đá lúc sau bay ngược mà hồi. Nhị Miêu theo sau đuổi kịp, hai quả thiết đảm ở lòng bàn tay một khái quát. Phóng! Vút! Kiếm khí chói mắt, sáng như tuyết, từ lòng bàn tay của Nhị Miêu bay thẳng ra, cắt ngang ở trên vách đá, cùng chỗ triển triển dùng đại ấn đánh bay ra cái khe, vừa lúc tung ra một hoành, tạo thành một chữ thập thật lớn. Kiếm khí giống như tia chớp, ở trên vách đá dừng lại 2 giây sau, rồi mới dần dần biến mất. Mọi người đang muốn tiến tới lại xem, trung tâm khe chữ thập, lại đột nhiên sụp xuống. Trong nháy mắt, hiện ra một cửa động thật lớn. Giết! Vạn Thư Cao gần đây bắt quỷ đã tin tưởng cùng can đảm, múa may roi đồng tiền, là người đầu tiên vọt tới. Nhị Miêu phất tay, nhóm quỷ binh minh giới hóa thành âm phong rầm rầm cuốn tới. Xuyên qua vách đá tiến vào đạo Atula, Nhị Miêu đưa mắt bốn phía, lại không thấy bất cứ vật nào còn sống, không người cũng không có yêu. Về phía trước thẳng tiến 50 dặm, vẫn như cũ như vậy. Đi về phía trước, lại bị một tòa núi cao hùng vĩ, ngăn cản đường đi. Nhưng phóng mắt nhìn lại, đây lại là một ngọn núi bỏ hoang, hoa cỏ không sinh sống, nhìn không ra được bất cứ loại thực vật nào mà chỉ toàn đất đai. Trên mặt đất cũng là như vậy, đến một con kiến cũng không nhìn, tìm thấy được. Để ý ác thú, Phượng Hoàng Lửa hít mũi theo sát bên cạnh Thanh Lam. Đạo Atula có ác thú sao? Nhị Miêu hỏi, Phượng Hoàng Lửa gật đầu đáp. Thủ hạ Atula có 7 đại ác thú thượng cổ đều vô cùng hung ác. Các người hãy cẩn thận một chút, chúng bị đạo thiên nhân vứt bỏ, lại bị đạo Atula sở thu lưu, ở chỗ này họa địa vi lao, đều có phong thổ. 7 đại ác thú, cái hung pháp ác như thế nào đấy? Nhị Miêu một bên hỏi, một bên xem xét khí tượng phía trước. Phượng Hoàng Lửa đang muốn trả lời, thì đột nhiên biến sắc, ngón tay chỉ vào sườn dãy núi Tây Nam kêu lớn. Ác thú tới, mọi người cẩn thận. Mọi người cả kinh, cùng nhau hướng tới chỗ Phượng Hoàng Lửa chỉ nhìn lại. Chỉ thấy trên núi hoang trụi lùi, chỗ thật xa, xuất hiện một điểm đen nhỏ đang hướng bên này mà lăn tới. Bởi vì mãn nhãn đều là núi đá trắng bệch, cho nên điểm đen này thoạt nhìn cũng thấy rõ. Cái quỷ gì vậy? Nhị Miêu du lên Đả Thi Tiên, đang muốn dùng kiếm khí thử điểm đen kia, lại đột nhiên nhớ tới. Vừa rồi thiết đảm của Đả Thi Tiên đã tiết tẫn, tạm thời không thể dùng được. Người ở đây, toàn bộ che miệng mũi lại. Đây là độc nhãn bọ phỉ ma, độc khí rất lớn. Nơi đi qua toàn bộ sẽ là tử địa, hãy cẩn thận. Phượng Hoàng Lửa kêu lên một tiếng, đã tự mình động thủ, từ trên người Thanh Lam xé xuống vạt áo, bưng kín miệng mũi của cô lại. Dù sao cũng là muội muội của cô, cho nên Phượng Hoàng Lửa quan tâm thấy Thanh Lam nhất. Long hổ đan giải được trăm độc, mọi người mỗi người ăn một viên. Là Thiến lấy ra đan dược tùy thân mang theo, phân phát cho mọi người. Cũng may nơi đây người sống không nhiều lắm, tổng cộng có 10 mấy người, cũng không hao phí bao nhiêu long hổ đan. Mọi người ăn long hổ đan, lại dùng quần áo bưng kín miệng mũi, trong lòng hơi định. Lại xem điểm đen vừa rồi đã biến thành cối xay rớn, đang buôn tập mà lại. Loại ma đầu không ăn người này, nhưng độc tính lại rất lớn, quanh thân trên dưới đều là vô số độc trùng, là tất cả ngọn nguồn của ôn dịch. Liền tính là quỷ hồn cũng sẽ trúng độc mà biến thành quỷ trành. Phượng Hoàng Lửa tiếp tục giải thích. Nó tiến vào trong nước, nguồn nước sẽ lập tức bị khô kiệt. Tiến vào bụi cỏ, cỏ cây sẽ bị khô héo. Tiến vào nhân gian thì sẽ thi hoành khắp nơi. Đáng sợ như vậy, xem ra không thể để nó tiếp cận. Các người ở chỗ này chờ, ta đi trước gặp nó. Nhị Miêu dưới chân bộ pháp tiêu dao vừa động, người tựa mũi tên rời cung, đón độc nhãn bọ phỉ ma mà đi. Phi thân quỷ vương bay ở không trung. Lưu lão quỷ cùng tướng quân mặt đen theo sát sau đó, đuổi theo Nhị Miêu chạy tới phía dãy núi. Nhị Miêu đi vội, ánh mắt vẫn như cũ gắt gao, nhìn chằm chằm độc nhãn bọ phỉ ma. Chỉ thấy đồ vật nghênh diện mà đến, đang nhanh chóng bành trướng mở rộng. Chăm chú nhìn kỹ là sương mù màu đen mờ mịt, đang không ngừng khích toán, nháy mắt đã đạt tới diện tích mấy gian nhà lớn. Sương mù mờ ảo lại biến ảo, theo khoảng cách tiếp cận. Nhị Miêu rốt cuộc thấy được trong sương mù hiện ra một cái đầu trâu màu trắng. Vừa rồi Phượng Hoàng Lửa cũng nói, độc nhãn, bọ phỉ ma, ngoài một con mắt ra còn có đặc điểm đầu trâu đuôi rắn. Cái đuôi ở phía sau nó, Nhị Miêu nhìn không rõ, nhưng cái đầu trâu này lại thấy được rõ ràng. Súc sinh cũng dám càn rỡ, xem roi! Hai bên tiếp cận, Nhị Miêu nhảy ở không trung huy tiên hướng đầu trâu đánh tới. Kiếm khí đả thi tiên không có, nhưng tiêu dao đạo khí của Nhị Miêu vẫn còn. Cường đại tiêu dao đạo khí quán trú ở phía trên đả thi tiên. Một roi này đi xuống cũng đã uy lực khai sơn nứt thạch. Hình thể độc nhãn bọ phỉ ma so với con trâu còn lớn hơn. Bởi vì hình thể lớn cho nên động tác không linh hoạt, bị Nhị Miêu một roi mà đánh trúng. Nhưng tên này da dày thịt béo, ăn một roi về sau chỉ ngã trên mặt đất, lăn một cái lại đứng lên, trong miệng mũi thở hổn hển. Theo nó thở dốc, từng đạo xương đen giống như nước mực lại không được mà phun trào ra. Nhị Miêu huy tiên đánh mạnh giống như cuồng phong bão tố, không cho độc nhãn bọ phỉ ma có chi cơ thở dốc, cũng ngăn cản nó hướng đại quân mà tới. Độc nhãn bọ phỉ ma bị đánh kêu gào gọi bậy, một bên rít gào như sấm, một bên tại chỗ lao nhanh trốn tránh. Dưới chân nó đá vụn bắn khởi cùng với xương đen độc khí trên người nó vẩy ra phía ngoài. Liên tục mười mấy tiên đi xuống, Nhị Miêu phát hiện tác dụng không lớn. Tuy rằng ngăn trở nó đi tới, nhưng lại không cách nào ngăn cách được những sương mù độc trùng khuếch tán. Trầm Vội bên trong quay đầu vừa thấy, phát hiện Lưu Lão Quỷ cùng tướng quân mặt đen cùng lại đây đã bị xương đen hoàn toàn vây quanh. Đang ở bên trong hô to gọi nhỏ, huy binh khí mà chém giết độc trùng. Bởi vì xương đen dày nặng, cho nên Nhị Miêu chỉ nghe được mà không nhìn thấy được đám lão quỷ này. Lại xem đại quân sĩ bên kia, xương đen cũng đã lan tràn mà đi. Triển Triển cùng với La Thiến mang theo mọi người toàn lực chống lại, hoặc dùng binh khí, hoặc dùng trưởng tâm lôi ngăn cản độc trùng trong xương đen xâm lấn. Tiêu Tiêu trong tay Loạn Hồng phi hoa kiếm, vũ đến kín không kẽ hở. Thượng quan Linh Tê trong tay Luyện Yêu Hồ lại không ngừng phun ra ngọn lửa đốt cháy độc trùng. Nhị Miêu một bên đánh bừa độc nhãn bọ phỉ ma, một bên chú ý đại quân bên kia. Phát hiện mình đánh tới càng tàn nhẫn, bên kia xương đen lan tràn liền càng nhanh. Xem ra căn nguyên vẫn là tại trên người độc nhãn bọ phỉ ma này. Nhị Miêu thu đả thi tiên, thủ đoạn vừa lật đã điều ra vạn nhân trảm, vận lực hướng cổ bọ phỉ ma mà chặt bỏ. Nhị Miêu phóng đại kích cỡ, hiện tại kiếm đã dài 3 thước, thân kiếm rộng 2 chỉ, phần lượng cũng tăng thêm rất nhiều, hoành phách dựng chém lại càng uy lực. Tựa hồ độc nhãn bọ phỉ ma cũng biết sợ hãi, đối mặt với bảo kiếm bổ tới, ngay tại chỗ một lăn muốn tránh. Yêu nghiệt, còn muốn chạy. Tiểu rào bộ pháp của Nhị Miêu tinh diệu, nơi nào để nó tránh né, lập tức như bóng vây hình mà khinh thượng, tay nâng kiếm lạc, đem đầu châu cực đại chém rơi xuống đất. Thấy nhất kiếm công thành, Nhị Miêu trong lòng đại hỉ. Nhưng ngay sau đó, Nhị Miêu lại kêu khổ không ngừng. Bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy, trong sương mù tràn ngập, đầu cùng thân thể độc nhãn bọ phỉ ma đánh một cái lăn, thế nhưng phân thân làm 2 cái, từng tên hướng đông tây mà chạy mất. Lại biến thành 4. Nhị Miêu giận dữ, man tính phát tác, triển khai bộ pháp tiêu dao như tia chớp, giống nhau mà ngăn chặn bọ phỉ ma, vận kiếm lại phách. Bọ phỉ ma quả nhiên nghe lời, biến thành 4 cái, phân công nhau hướng về đại quân phóng đi. Niệm khởi đều thiên đại lôi công, xét đánh chấn hư không, cường thần ác quỷ nếu tương phùng, ngũ lôi thần hỏa lạc cửu trọng, thái thượng lão quân, thần binh khẩn cấp như pháp lệnh. Nhị Miêu mắt thấy kiếm phách không có hiệu quả, lại đổi nhất chiêu, lấy ra ngũ lôi thiên sư lệnh, tế ra ngũ lôi thần hỏa, truy hướng độc nhãn bỏ phỉ ma. Hỏa cầu từ trong thiên sư lệnh bắn ra, thẳng đánh chạy ở đằng trước một bọ phỉ ma phân thân. Oanh! Cầu hình lôi dừng ở phía sau lưng bọ phỉ ma, nở lớn hồng quang lóa mắt. Cùng lúc đó Triển Triển đã tế khởi đại ấn Mao Sơn, hướng về một bọ phỉ ma khác mà áp tới. Một tiếng lớn vang dội, đại ấn áp xuống, thần hồn bọ phỉ ma kia đều bị diệt biến mất vô tung. Nhưng Nhị Miêu đang muốn truy kích, hai bọ phỉ ma phân thân còn lại vọt vào bên trong xương đen độc khí nồng hậu, không biết tung tích. Nhị Miêu, đừng cử động, độc trùng này tựa hồ sợ lửa. Triển Triển một bên kêu lớn, một bên tế ra tam vị chân hỏa, ở bên người mình, bố trí một ngũ hành trận pháp. Tam vị chân hỏa ở ngoài trận pháp, phân bố thành 5 điểm, từng người hừng hực thiêu đốt. Quả nhiên, những xương đen đó không dám tới gần, chỉ ở bên ngoài xoay quanh. Nhị Miêu vừa thấy, tựa hồ là đạo lý này, ngay sau đó rũ ra đả thi tiên, triệu ra long linh, hóa thành một hỏa long khắp nơi truy kích. Nhị Miêu, đừng có uổng phí tâm cơ. bỗng nhiên một giọng nói vang lên, đó là giọng của Atula Vương từ phía chân trời chuyển tới. Trong vòng trăm ngàn dặm nơi đây đều là độc trùng xương đen, các ngươi có thể chống đỡ được bao lâu nữa? Bọ phỉ ma giết không chết, độc không chết các ngươi thì cũng có thể đem các ngươi mệt chết. Ma đầu, không cần phải giấu đầu lòi đuôi, có bản lĩnh thì ra đây. Nhị Miêu điều động hỏa long xua tan độc trùng, một bên nói, muốn gặp bổn vương cũng dễ thôi, nếu một năm nữa mà các ngươi còn sống, bổn vương lại tới gặp các ngươi. Atula Vương cười một tràng dài, rồi dần dần phiêu xa, hiển nhiên đã rút lui khỏi nơi đây. Bốn phía xương đen ngày càng nặng, hồi thối không thể nào tả được. Nhị Miêu nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện mình tựa hồ đã bị hãm thân ở nước mực không thể hoàn tan được, duỗi tay cũng không nhìn được năm ngón. Tuy rằng Long Linh Đả Thi Tiên uy mãnh, nhưng trong xương đen độc trùng lại thiêu đốt không dứt, cuộn cuộn mà đến, cuộn cuộn không ngừng, khó có thể sát khai được đường máu. Lý Thành Đông, nghe được ta nói chuyện không? Nhị Miêu gần cổ lên giống một tiếng nói. Tính phương vị bọ phỉ ma hiện tại cho ta, căn nguyên này không trừ, sợ là chúng ta vĩnh viễn không thể đi ra được. Lý Thanh Đông đang ở trong xương đen nồng hậu, huy động trưởng tâm lôi chống cự độc khí, thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm. Nghe được Nhị Miêu nói vậy, ông ta vội vàng đáp ứng lại. Sử thúc, người lại đây bảo hộ cho tôi mới có thể ra tay để suy tính. Nếu không chờ tôi tính ra được, thì cũng bị độc trùng này gặm thành xương trắng. Nhị Miêu đáp ứng một tiếng, rồi theo tiếng mà đuổi tới, dùng lửa cháy long linh làm yểm hộ, đem Lý Thanh Đông mang vào trong trận của triển triển. Lại lo lắng mọi người đạo môn khác khó có thể chống cự, cho nên Nhị Miêu lại đem bọn họ nhất nhất đưa đến bên cạnh triển triển. Sau đó, Nhị Miêu ở bên ngoài xoay quanh đốt cháy, bức bách xương đen không thể tới gần, để triển triển nghỉ một hơi. Dưới bảo hộ, Lý Thanh Đông ngồi xếp bằng xuống, kích thích thiên cơ bàn, lạch cạch mà tính toán. Sử thúc, tính ra rồi, đồ vật kia ở Tây Nam ngả về Tây, ở ngoài 15 dặm. Một lúc lâu sau, Lý Thanh Đông mới lên tiếng. Được, các ngươi đứng vững ở đây, ta đi chém giết yêu ma kia. Nhị Miêu rung lên đả thi tiên, liền muốn xuất kích. Khoan đã! Phượng Hoàng Lửa đột nhiên kêu lớn. Ta nghĩ ra được, điểm yếu ớt của độc nhãn bọ phỉ ma là ở trên độc nhãn của nó. Người tìm được nó, thử công kích độc nhãn của nó xem sao. Bà cô, sao không nói sớm? Nhị Miêu quay đầu tức giận, là phía trước độc nhãn hay là phía sau độc nhãn? Cái gì mà phía trước phía sau? Phượng Hoàng Lửa sửng sốt, theo sau cả giận. Đương nhiên là phía trước. Vạn Thư Cao lúc này cười hà hà xấu xa nói. À, ý của Nhị Miêu ca là muốn bạo cúc hoa của bọ phỉ ma hả? Nhưng tiếng cười của Vạn Thư Cao chưa dứt, Nhị Miêu đã triển khai bộ pháp, lấy đả thi tiên khai đạo, lược ra 7-8 dặm ở ngoài. Ước chừng tới 15 dặm bên ngoài, Nhị Miêu định ra bước chân. Bên người như cũ là một mảnh hắc ám, cái gì cũng không thể nhìn được. Nhị Miêu lấy ra thiên sư lệnh, hét lớn một tiếng, tế ra một chuỗi liên hoàn lôi, chuyển vòng mà đánh rơi trên mặt đất. Oanh, oanh, oanh! Liên châu pháo vang, bốn phía ánh lửa tận trời, xé rách sương mù dày nặng. Liền trong ánh sáng nháy mắt như vậy, Nhị Miêu đã phát hiện nơi bọ phỉ ma ở phía trước 100 mét. Tâm niệm vừa động, Nhị Miêu đã xuất hiện ở trước người bọ phỉ ma. Trong tay đả thi tiên rũ ra, cuốn hướng về phía cổ bọ phỉ ma. Bọ phỉ ma chạy trốn không kịp, bị đả thi tiên cuốn lấy cổ, không khỏi khẩn trương, kịch liệt lay động đầu trâu, trong miệng kêu to, xương đen tanh hôi từ trong miệng nó phun trào ra ngoài. Đưa người quy thiên! Nhị Miêu trả lại đả thi tiên ở tay trái, tay phải lấy ra vạn nhân tràm, xem trọng, độc nhãn bọ phỉ ma phi ném mà đi. Phụt! Một tiếng bạo phá rất nhỏ về sau, vạn nhân tràm từ trong độc nhãn bọ phỉ ma chui vào sọ não. Bọ phỉ ma một tiếng than khóc, đầu trâu mãnh ném, lập tức đem Nhị Miêu hất tung lên không trung. Ha ha! Quả nhân độc nhãn của người không cấm đánh. Trong tiếng cười lớn, Nhị Miêu phiêu nhiên mà rơi xuống đất, rút ra vạn nhân tràm. Ở trên độc nhãn bọ phỉ ma, vút vút vút, nhanh chóng lặp lại, đâm mấy kiếm. Chỉ trong nháy mắt, nguyên bản đại độc nhãn của bọ phỉ ma bằng nắm tay, hiện tại đã trở thành một cái lỗ thủng, ào ào phun ra máu đen. Nhị Miêu thu kiếm tiên thối lui vài bước, mắt lạnh mà nhìn bọ phỉ ma miệng hồ quát. Nghiệp chướng, còn có thể đi sao? Bọ phỉ ma cực đại, trong miệng than khóc không ngừng, dưới chân tựa như nghé con mới sinh ngã xuống, thất thểu, hoàn toàn không thể bảo trì được cân bằng nữa. Nhị Miêu cũng không động thủ, liền như vậy nhìn, xem nó cuối cùng chết ra sao. Bên người tiếng gió vừa động, La Thiến phong độn mà kêu lên. Đinh ca, Phượng Hoàng Lửa nói, trong sừng châu của bọ phỉ ma có một viên nội đan, trong đó một viên vô cùng kịch độc, còn một viên khác lại bắt độc bất xâm, để giải chi độc thiên hạ, cho nên cô ta bảo anh đem sừng châu mang về. Phượng Hoàng Lửa này sao không nói một lần luôn đi? Nhị Miêu tức đến hóa đá. Cô ta nói qua mấy ngàn năm, có một số việc không nhớ rõ được, yêu thú này đó là tại thời kỳ thượng cổ gặp qua. Nhị Miêu thở dài một hơi, tiến lên huy động vạn nhân trảm, đem hai sừng châu của bọ phỉ ma bổ xuống. Sừng châu bị chém rơi, tốc độ bọ phỉ ma tử vong càng nhanh, dễ dụa vài phút, sau đó rốt cuộc đã bị bất động. Xương đen dần dần ngầm tàn, bám ở trên thi thể của bọ phỉ ma. Nhìn kỹ có thể phát hiện, xương đen đó đều là vi trùng màu đen thật nhỏ. Lúc Nhị Miêu cùng La Thiến đang nhìn chăm chú, những độc trùng đó không ngừng mà bay tới, chồng chất ở trên thi thể bọ phỉ ma, làm thể tích của thi thể bọ phỉ ma nhanh chóng biến lớn, dần đã xếp thành hình dạng một tòa tiểu sơn. Đinh ca, lùi lại! La Thiến duỗi tay, lôi kéo tay Nhị Miêu lùi lại. Được! Nắm chặt tay của La Thiến. Nhị Miêu trong lòng khẽ run lên, cái tay kia cũng khẽ run run. La Thiến tựa hồ ý thức được một loại thân mật này không ổn. Khuôn mặt nhỏ khẽ đỏ lên, vội vàng buông lỏng tay, quay đầu nhìn về phía sau. Tầm nhìn tốt hơn rất nhiều, sương mù tiêu tán, đám người triển triển đều múa may binh khí, hướng về bên này mà chạy tới. Phượng Hoàng Lửa là hồn phách chi thân, tới nhanh nhất, nháy mắt bay tới trước người Nhị Miêu, chỉ vào tiểu sơn độc trùng ở trên mặt đất nói. Mau dùng đuốc mà thiêu chúng đi, nếu không thi thể bọ phỉ ma bị gặm hết, về sau độc trùng này sẽ bay đi, di họa cho tứ phương. Nhị Miêu gật đầu, tế ra long linh bên trong đả thi tiên, hóa thành một hỏa long, vây quanh thi thể bọ phỉ ma xoay quanh đốt cháy. Những độc trùng màu đen thật nhỏ đó, ở trong lửa cháy hóa thành hư vô, chồng chất ở trên thi thể bọ phỉ ma, dần dần thu nhỏ lại. Mọi người đều chạy tới phía sau Nhị Miêu, một đám che miệng, sắc mặt tái nhợt, ghê tởm định nôn. Các người đều đã bị trúng độc, mau dùng nội đan bọ phỉ ma giải độc. Phượng Hoàng Lửa lúc này lên tiếng. Nhị Miêu đem sừng trâu dưới chân đá đi tới nói. Cô nhìn xem, bên nào là độc đan, bên nào là giải độc đan. Phượng Hoàng Lửa đem hai sừng trâu cầm trong tay, nhìn một lúc, rồi cuối cùng ném lại đây một sừng nói. Cái này hẳn là giải độc đan. Nhị Miêu gật đầu, đem sừng trâu đạp lên dưới chân, hai ngón tay trái phải khép lại, thúc giục tiêu dao đạo khí, để kiếm khí vô hình, từng mảnh mà cắt sừng trâu. Sừng trâu cứng rắn, tựa như là củ cải bị cắt. Lúc sừng trâu còn lại một thước thì một viên đan hoàn màu son lộ ra. Nhị Miêu thả chậm tốc độ, đem đan hoàn tới lấy ra xem. Nhìn thể tích so với quả hạnh nhỏ hơn một chút. Đem nội đan rửa sạch sẽ, mỗi người ngửi một chút là sẽ giải được độc. Phượng Hoàng Lửa lúc này lên tiếng. La Thiến vội vàng tiếp nhận đan hoàn, lấy ra nước uống mang theo, liền ở trong tay rửa qua một chút, sau đó đưa lên mũi để ngửi. Quả nhiên một cỗ thanh hương thẳng thấu khắp người, lệnh nhân thể nội dơ bẩn chi khí tẫn trừ, nguyên bản mơ màng chướng đầu cũng tùy theo mà thanh tình. Nhị Miêu tiếp tục khống chế hỏa long đốt cháy độc trùng. Tất cả mọi người lại đây giải độc, sau đó Thanh Lam lại đem giải độc đan mà giao cho Nhị Miêu. Tôi không cần cái này đâu, tôi không sao. Mọi người ở đây chỉ có Nhị Miêu là có tu vi tối cao, cả người tiêu dao đạo khí phát mở, những độc trùng đó căn bản khó có thể tiếp cận được, cho nên hắn không có bất cứ bệnh trạng nào. Nếu hắn không cần, thì muội muội đem giải độc đan này cất đi. Phượng Hoàng Lửa bao biện làm thay, không khỏi phân trần, dùng khăn tay bao giải độc đen lại, rồi nhét vào trong túi của Thanh Lam. Thanh Lam bị làm cho ngượng ngùng, nhưng dưới trường hợp này cũng không tốt để nói, đành phải nhận lấy. Nhưng Thanh Lam ở trong lòng tính toán, dù sao tương lai vẫn còn dài, sau này trở về Mao Sơn lại đem bảo bối này đưa cho Nhị Miêu. Thi thể bọ phỉ ma cùng với độc trùng bám vào đều đã dần dần bị đốt cháy sạch sẽ. Mọi người có thể rời đi, bọ phỉ ma đã chết sẽ không có nguy hại gì đâu. Phượng Hoàng Lửa nói, Nhị Miêu gật đầu thu long linh, mang theo mọi người xa xa thối lui tới xem âm binh minh giới. Đại nguyên soái, âm binh minh giới cũng đã có nhiều quỷ chưa được khỏe, vẫn còn mơ màng hồ đồ. Hắc Vô Thường lúc này lên tiếng. Như vậy cũng dễ làm, chờ ta bày bàn hương. Nhị Miêu ngay tại chỗ cắm ba nén hương, sau đó lấy giải độc đan chỗ thanh lam, treo ở không trung, dùng hương khói để hơ qua. Nhóm âm binh minh giới, bày theo cánh quân, theo thứ tự từ trên đầu hương thổi qua. Bởi vì quỷ binh số lượng đông đảo, cho nên cũng phải mất hơn một canh giờ mới xong. Nhóm của binh hít khói hương, lúc này mới khôi phục lại tinh thần. Thời điểm Nhị Miêu triệt bàn thờ, Phượng Hoàng Lửa lại thực tự giác đã đi tới, thu hồi lại giải độc đan, bỏ vào trong túi của Thanh Lam. Cưỡng đoạt như vậy, khiến cho Thanh Lam dở khóc dở cười. Chỉnh đốn xong, Nhị Miêu mệnh lệnh tiếp tục xuất phát. Phi thần Quỷ Vương cùng Nhật Du Dạ Du dò đường mà hồi nói. Đại Nguyên Soái, một mảnh tử địa, bị bọ phỉ ma làm ô nhiễm, phạm vi hơn ngàn dặm. Giá khởi âm phong, mọi người trực tiếp đi qua, nếu không sẽ quá chậm. Tứ đại quỷ vương đáp ứng Nhị Miêu một tiếng, từng người mang theo thuộc hạ, hóa thành âm phong cuồn cuộn, lôi cuốn đám người Nhị Miêu hướng nam mà tiến tới. Dọc theo đường đi, không phát hiện bất cứ cái gì cổ quái, nơi đi qua đều không có một ngọn cỏ hoang. Một canh giờ sau, quỷ binh minh giới ấn xuống âm phong, đình chỉ về phía trước. Nhị Miêu đánh giá bốn phía, phát hiện lúc này đã là hoàng hôn, phía trước vô biên vô hạn đều là khu rừng rậm rạp. Trong rừng cây cối cao lớn, che trời, dây leo mọc lan tràn, hơn nữa cũng không quen thuộc. Nếu xuất hiện rừng cây, như vậy nói lên đã đột phá qua phạm vi tử địa bị bọ phỉ ma làm ô nhiễm. Phượng Hoàng Lửa, đây là đâu? Nhị Miêu lúc này kêu Phượng Hoàng Lửa hỏi. Phượng Hoàng Lửa ngó trái nhìn phải, sau đó lắc đầu. Ta cũng chưa từng đi tới đại Atula, làm sao biết được đây là chỗ nào chứ? Thế sao cô biết được yêu thú bọ phỉ ma? Vạn Thư Cao kỳ quái hỏi. Đó là thời kỳ thượng cổ, chư thần đại chiến ta mới biết. Phượng Hoàng Lửa trợn mắt nói. Cơ Cửu Gia đi lên trước. Đình huynh đệ, sắc trời cũng đã tối, tiến vào rừng cây chỉ sợ sẽ bất lợi với chúng ta. Không bằng lui ra phía sau, ở chỗ rộng, tạm thời nghỉ qua một đêm, ngày mai hãy tiến vào rừng cây. Cũng được, Nhị Miêu tả hữu nhìn rồi nói. Mọi người lui ra phía sau năm dặm, dựng trại đóng quân, ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Lui ra phía sau vài dặm đường, nếu không ma quân đột nhiên từ trong rừng cây lao ra, cũng khó mà có thể ngăn cản. Nhóm âm binh đáp ứng một tiếng, tập thể lùi ra phía sau, dựng trung quân trướng cho Nhị Miêu. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Nếu như yêu thích kênh của mình thì các bạn hãy ấn like để ủng hộ cho kênh ngày càng phát triển, đồng thời đăng ký, chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng có số lượng người nghe và phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và quan tâm. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.